Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, chương 450, giao động kiếm. Tỏa thương, song kiếm va chạm, hai người giao nhau mà qua. Chớp động thân ảnh, hóa thành quang mang, ở xanh thảm băng nguyên hiện lên. Tám nhất trung văn võng cu hai chân ở trên mặt băng tấn lướt qua. Disco hai tay cầm kiếm, bỗng nhiên xen vào phía dưới hàn băng bên trong, vừa dày vừa nặng sống dao. Ở cường đại lực đánh vào hạ, vung ra không giống bình thường lực cắt, cứng rắn hàn băng trực tiếp bể ra, ngược lại thối lui ra Mihawk. Hai chân đồng dạng trên mặt đất vẽ ra khe sâu dấu vết. Chân phải bỗng nhiên đạp xuống, mặt đất cứng rắn hàn băng, ầm ầm nổ tung, to lớn hàn băng nổ lên. Vù vù, Lâm Thiên trong miệng thở gấp từng tiếng khí thô, ánh mắt ngẩng đầu nhìn về phía trước ở va chạm hạ, đồng dạng bị đánh lui Mihawk, thấy đối phương không có tiếp tục di chuyển công kích, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tuy là vừa rồi trong chiến đấu, Mihawk chiếm phía, nhưng không có nghĩa là Mihawk sẽ không có chịu đến thương thế. Tương phản, dù cho được xưng mạnh như thế giới đệ nhất kiếm hào Mihawk, trên người cũng bị thương không nhẹ. Chỗ cánh tay, ba đạo tiên minh vết thương, đi qua trên quần áo chỗ hỏng, rõ ràng chuyển hiện tại Disco trong mắt, theo vết thương chảy ra vết máu. Ở như vậy khí trời rét lạnh hạ, không bao lâu cũng đã bắt đầu ngưng động. Dù sao, Disco cũng là một gã cường đại kiếm hào, kiếm thuật mặt trên tất nhiên so ra kém thế giới đệ nhất Mihawk, nhưng không có nghĩa là Disco yếu. Cường đại dao động kiếm kiếm thuật, coi như Mihawk cũng vô cùng cẩn thận chống đỡ. Ngực truyền tới cảm giác đau đớn, để Disco không khỏi cúi đầu hướng phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy một đạo hơn 10cm vết thương, chuyển hiện tại nơi ngực, bị Mihawk hắc đao kiếm khí chấn vỡ quần áo và đồ dùng hàng ngày. Lộ ra phía dưới kiện mỹ bắp thịt của, lại nhiều hơn một nói dữ tợn vết thương. Cùng so với Mihawk trên cánh tay phải lưỡng đạo có cũng được không có cũng được, còn tạm được khép lại vết thương, Disco có thể còn nghiêm trọng hơn. Gió lạnh hiu hiu mặt trên, ý chí kiên định như Disco cũng không khỏi hơi cắn bắt đầu khớp hàm. Chậm rãi đứng lên, thuận tay rút về vào băng diện chỗ sâu trường kiếm. Disco quơ dính đầy hàn băng kiếm thân, cùng không khí kịch liệt ma sát, sản sinh nhiệt lượng trực tiếp đem các loại hàn băng hòa tan, rơi ở trên mặt băng, một lần nữa hóa thành hàn băng. Bằng tâm nói ra, không hổ là thế giới tối cường kiếm sĩ, quả nhiên rất mạnh. So với ta đi qua đụng phải này kiếm sĩ cường đại không chỉ là một cấp bậc. Thu hồi lui lại cước bộ, Mihawk đứng thẳng người, người cũng không yếu. Dao động kiếm Disco kiếm thuật so với danh tiếng muốn cường đại hơn, không thể phủ nhận đó là chủng rất mạnh kiếm thuật. Nghe được Mihawk trong miệng tán thưởng, Disco trên mặt cũng không khỏi lộ ra mỉm cười, sau đó lập tức từ trên mặt biến mất. Vô luận như thế nào, Disco cũng là một cái kiếm khách. Chính mình sáng chế kiếm thuật, bị thế giới tối cường kiếm khách tán thưởng, chính là đối với mình kiếm thuật thừa nhận. Tuy nhiên, nói phong nhất truyền, Disco huy vũ trường kiếm, bình hành nâng cao ở trước ngực. Ngươi cản trở ta đi tới đường, chúng ta mỗi người đứng ở bất đồng lập trường. Dù cho ngươi là Mihawk, ta có thể làm chính là toàn lực đánh bại ngươi. Nghe vậy, Mihawk ánh mắt sắc bén hơi chớp động, tựa như trong đêm đen ngọn đèn sáng. Vô luận như thế nào cường giả, khi thấy này đôi tiết lộ kiếm ánh mắt, tâm thần đều khó giữ vững bình tĩnh. Có thể Disco đã hành động, song kiếm giơ lên, sắc bén mũi kiếm lóe ra điểm một cái hàn quang, hướng trước mặt mình. Dao động kiếm, cước bộ bước ra, sở đạp chỗ, kinh khủng bạo lực, không chút nào lộ đích phát tiết ở trên mặt băng. Cứng rắn băng diện ầm ầm bạo tác, mượn hai chân bước ra khủng bố bạo lực. Mỗi một bước nhảy ra, đều là thập đô mi khoảng cách. Mấy bước bước ra, đã ép tới gần Mihawk trước mặt. Ánh mắt lợi hại, nhìn chằm chằm Disco trong tay nặng nề sống dao. Trong đầu mọc lên vẻ không hiểu, dùng sống dao công kích, hắn cái này là đang làm gì? trong lòng cảnh giác cũng không có rơi chậm lại bao nhiêu. Tuy là Mihawk không giống với người khác sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, nhưng đối mặt chân chính đối thủ, không đến kết thúc chiến đấu, hết thảy đều đúng ẩn số. Disco nhưng là cái cường đại nhị đao lưu kiếm khách, ngay cả tự mình nghĩ chiến bại hắn, cũng không khỏi không dùng toàn lực. Quả nhiên, như Mihawk trong lòng cảnh giác giống nhau, Disco công kích cũng không phải là như vậy khiến người ta cười. Chỉ là đối phương đột nhiên biến chiêu, liền Mihawk cũng có chút trở tay không kịp. Chỉ thấy Disco đột nhiên, hai tay tung trong tay ngược nắm chặt trường kiếm, hơi chút cong thân kiếm, ở trong hư không nhanh trình viên hình xoay tròn, thân kiếm cao run run, ra một loại chói tai tiếng kiếm reo, xoay tròn trường kiếm, trơn chuột mũi kiếm chỗ, càng là lóe ra một từng đạo hàn quang, hóa thành một cái lóe sáng lộ ống kính, hướng phía Mihawk đuổi theo. Phản ứng lại Mihawk, cũng không có như cùng những người còn lại giống nhau tạm thời tránh mũi nhọn. Ngược lại hai tay nắm lên trong tay hắc đao, đón hai tia sáng quay vòng xông lên, giơ lên hắc đao, chuyển một đường thẳng, hướng phía trước thả đâm tới. Lợi hại mũi kiếm, sáng lên ửu hắc quang mang, ngắn ngủi trong nháy mắt, chuẩn xác cắm ở hai tia sáng trong vòng gian, trong điện quang hỏa thạch, nặng nề thân kiếm nhanh cuốn. Còn không thấy rõ đối phương dùng sức thế nào, hai tia sáng quay vòng cũng đã bị Mihawk dùng hắc đao đánh bay. Giao thân bỏ qua, xông về phía sau, ong ong, đánh bay lỗ ống kính. Hắc đao đêm nặng nề thân kiếm, cư nhiên vô cùng kỳ dị run rẩy. Tuy là run rẩy biên độ nhỏ bé, tần suất lại hết sức cao. Nhiều năm qua kinh nghiệm chiến đấu, để Mihawk nhận thấy được có cái gì không đúng. Kiếm khách không đến thời khắc mấu chốt, không thể nào biết để kiếm ly mở cánh tay mình. Đồng thời, tay trái cầm thật chặt run rẩy hắc đao, nhanh đánh xuống, ngăn lại thân kiếm run rẩy. Loại này thua thiệt, mình đã ăn qua một lần, cũng sẽ không ăn nữa. Hắc đao sở dĩ run rẩy, hoàn toàn bởi vì Disco, bản thân sáng chế cường Claymore thuật dao động kiếm. Ngay cả Mihawk đều được cẩn thận đối mặt. Huy vũ trường kiếm trong quá trình, có thể để cho trong tay nắm chặt trường kiếm, hình thành kỳ lạ biên độ hạ, tần suất vô cùng cao run run, không khỏi có thể để cho trường kiếm sở hữu càng cường đại hơn xuyên thấu cùng công kích. Đồng thời ở trong quá trình va chạm, cũng sẽ dẫn đạo đối thủ trường kiếm, không tự chủ được tạo thành run run, sẽ làm đối thủ khó có thể thi triển kiếm thuật, cao thủ trong lúc đó quyết chiến. Thường thường đúng thắng bại trong lúc đó, điểm ấy nho nhỏ sai lầm, cũng sẽ bị đối phương nắm lấy cơ hội, do đó bị đánh bại. Đây chính là Disco dao động kiếm, đặc biệt lực thủ pháp, toàn bộ thế giới cũng chỉ muốn chỉ lần này một người có thể sử dụng. Uy lực so với bình thường kiếm thuật khủng bố, Mihawk ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy Disco không có kiếm, độ không có giảm bớt chút nào. Ngược lại có chút nhanh hơn, hướng cùng với chính mình vọt tới. Hai tay không có kiếm Disco làm sao có thể sẽ là Mihawk đối thủ. Đối phương còn nghĩa vô phản cố xông lên, trừ phi bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận cái gì. Mihawk biến sắc, nhìn cũng chưa từng nhìn, song kiếm theo phía sau truyền tới tiếng xé gió chém tới. Thì ra bị Mihawk đánh bay lưỡng thanh trường kiếm xoay tròn tạo thành lỗ ống kính. Ở bỏ qua Mihawk thân thể sau đó, cũng không có như theo dự liệu thẳng tắp, rơi xuống ở trên mặt băng, bay múa phương hướng không có dấu hiệu nào biến hóa, chuyển cong thẳng tắp, hai tia sáng quay vòng quỷ dị hợp lại cùng nhau, hướng phía Mihawk chút nào không phòng ngự lưng về sau công tới. Dao động kiếm, xoay người lại chém xoáy, chi chi chi, xoay tròn thân kiếm. Đụng vào gấp quay người phòng ngự Mihawk hắc đao trên, cường đại lực đánh vào, trực tiếp đem chuẩn bị không kịp Mihawk đánh lui mấy bước. Chém, sắc bén trên lưỡi kiếm, nhạt lục sắc quang mang vang lên, sau đó chính là một đạo uy lực mạnh mẽ chạm kích ra. Trực tiếp đánh bay lưỡng đạo xoay tròn lỗ ống kính, cao xoay tròn trường kiếm, cao duyên thẳng tắp hướng băng diện bay lượn, xoạt xoạt trong tiếng. trường kiếm sắc bén không hề ngăn trở xen vào băng diện bên trong. 2/3 thân kiếm chôn sâu vào băng diện trở xuống. Động tác không có đình chỉ, vội vàng thu hồi hơi ra trường kiếm, đồng thời hướng phía bối sau đó xoay người rời đi. Bởi vì phía sau lưng dơ lên lông tơ, cho Mihawk rất mạnh cảm giác nguy cơ. Thừa cơ xông lên Disco, nắm cơ hội này, lực lượng toàn thân tụ tập ở song quyền trên, gầm lên một tiếng trong tiếng, bỗng nhiên đánh ra. A, dù cho Mihawk phản ứng đúng lúc, yêu yêu đọc sách, www, có M, đúng lúc rút về thân kiếm ngăn cản ở trước người. Song quyền bắn chúng vừa dày vừa nặng thân kiếm, lực lượng cường đại còn là xuyên thấu qua hắc đao truyền lại đến Mihawk trên người. Sung mãn vội vàng ngăn cản Mihawk, cước bộ còn không có đứng vững, đã bị Disco cường lực song quyền đánh bay ra ngoài, hung hăng té rớt ở trên mặt băng, bay ngược thân ảnh, trên không trung xoay tròn tốt vị trí, trong tay hắc đao kính cắm thẳng vào cứng rắn băng diện bên trong. Mượn băng diện ngăn cản, Mihawk nửa ngồi trên mặt đất, cũng chợt ra thập đô mi xa, mới dừng lại xuống dưới. Nhưng mà, Disco song quyền cũng không có trong tưởng tượng uy lực. Mihawk tựa như không có việc gì vậy. Rút ra sen vào băng diện hắc đao, từ băng diện đứng lên. Thấy thế, Disco ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Còn trông cậy vào cái này thương tổn đến Mihawk. Ô ô ô ô, đột nhiên. Vang dội khí địch thanh vang lên, một bó tia sáng soi sáng lại trên mặt băng. Disco cùng Mihawk hai người trong ánh mắt kinh hãi. Một chiếc tạo hình kỳ dị hải đoàn tàu từ trên trời giáng xuống. Chưa xong còn tiếp, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.